Nếu kỳ tích đã xuất hiện một lần thì có thể xuất hiện lần nữa. Lúc Cảnh Thần cảm thấy Phong Tế ngủ rồi, phía sau lại truyền đến giọng nói của anh. Hy vọng là vậy. Ngày tháng mang thai không thoải mái đi nữa cũng chậm rãi trôi qua. Sau khi một nhà bốn người trải nghiệm hết tất cả triệu chứng mang thai của Cảnh Thần, rốt cục đến ngày bác cục cưng ra đời. Bởi vì bác bảo thai nên Phong Tế nghe theo đề nghị của bác sĩ. Vào thời điểm tròn 9 tháng đã Cảnh Thần sinh mổ. Sinh con là một việc tốn rất nhiều thể lực. Thông thường bào thai vượt quá 4kg, bác sĩ đề nghị sản phụ sinh mổ. Tuy nhiên, sinh tự nhiên tốt cho cả mẹ và con. Nhưng trong trường hợp này, Phong Tế đương nhiên tiếp nhận kiến nghị còn thêm chuyên nghiệp của bác sĩ. Chẳng qua, sinh mổ, Phong Tế không thể mổ cùng, nên cuối cùng chỉ có một mình Cảnh Thần bị đẩy vào phòng giải phẫu. Mặc dù biết sinh mổ không có vấn đề gì, bất quá khi thấy y tá ôm ba đứa nhỏ và đợi Cảnh Thần đang ngủ say ra, Phong Tế mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Anh còn chưa kịp nhìn con trai, con gái kiếp này của mình đã đến bên cạnh Cảnh Thần. Phong Tế đau lòng nhìn vẻ mặt hơi tái nhợt của cô. Anh vươn tay vuốt dọc theo mái tóc rối của cô, rồi cúi đầu hôn lên trán cô. Em vất vả rồi, tiểu thần. Từ khi mang thai cho đến lúc sinh con, phụ nữ rốt cuộc phải chịu bao nhiêu đau đớn, đàn ông như Phong Tế không thể hiểu được. Nhưng là chồng Cảnh Thần, kể cả là kiếp trước, Phong Tế đã cùng cô trải qua 4 lần mang thai, mà lần này là lần cô vất vả nhất. Tế, em không sao hết. Cảnh Thần mỉm cười với anh, sau đó hơi nhíu mày. Trước khi mổ sẽ gây tê phần thắt lưng, sau khi khâu miệng vết thương lại, chất gây tê dần dần hết hiệu lực. Cơn đau bụng chuyển đến khiến Cảnh Thần thoáng nhíu mày. Ngón tay dịu dàng vuốt ve gò má Cảnh Thần. Ánh mắt rất thương tiếc của Phong Tế luôn dừng trên mặt cô. Đương nhiên thấy nét mặt có chút không khỏe của cô, anh bèn đứng dậy nhìn y tá bên cạnh. Giảm đau sau phẫu thuật đâu? Y tá với khuôn mặt ngọt ngào rất chuyên nghiệp cười với Phong Tế một cái. Đã chuẩn bị tốt, xin ngài không cần lo lắng. Ngài xem, ở chỗ này. Cô ta nhẹ nhàng bơm thuốc giảm đau bên cạnh Cảnh Thần, mi tâm của cô lại dần dần buông lỏng. Phong Tế vẫn luôn để ý cô, thấy cô thả lỏng mới gật đầu với y tá, tiến lên tự mình giúp cô. Phòng VIP bệnh viện tư nhân có thể so với khách sạn 5 sao, thậm chí còn trang bị cả phòng bếp nhỏ. Trong phòng bếp, người làm của cảnh gia đang bận rộn, mùi canh gà từ phòng bếp truyền ra. Lúc đổi giường, Phong Tế bảo y tá điều chỉnh từng chút để khỏi làm cô đau, sau đó mới bế cô đặt lên giường. Tế, cục cưng đâu? Sau khi nhắm mắt dưỡng thần một lát, Cảnh Thần mở mắt nhìn Phong Tế vội vàng hỏi. Ba mẹ đang ở cùng bọn nó, em cứ yên tâm, đã chuẩn bị bảo mẫu rồi, em không cần lo bọn chúng bị đói đâu. Phong Tế dùng khăn ấm cẩn thận lau mặt cho cô. Em muốn uống canh gà trước hay nghỉ ngơi trước? Cảnh Thần cười. Em muốn nghỉ một lát, mệt chết đi. Được, anh sẽ ở đây với em. Sau khi lau mặt xong cho cô, Phong Tế chậm rãi lau tay cho cô. Cảnh Thần chậm rãi ngủ say, vì không có việc gì nên anh cởi quần áo giúp cô lau người. Cho dù là sinh mổ, nhưng người cô cũng đầy mồ hôi. Hiện tại bụng cô có vết thương nên chỉ có thể lau qua thôi. Y tá chăm sóc riêng cho Cảnh Thần chỉ có thể đứng một bên nhìn, không biết phải làm gì. Cô ta vốn là y tá chuyên phụ trách phòng bệnh VIP này, giờ mọi công việc của cô ta đều bị chồng sản phụ làm rồi, nên cô ta chỉ có thể đứng một bên không biết làm gì cho phải. Có điều sản phụ này cũng hạnh phúc thật, bây giờ rất khó tìm được người chồng nào trong vợ như vậy. Y tá hơi hâm mộ nhìn khuôn mặt điển trai của Phong Tế. Anh đã cởi áo vest, bên trong mặc áo sơ mi rất tự nhiên, mở mấy nút áo khiến anh lộ vẻ gợi cảm bất kham. Quả nhiên đàn ông tốt đều đã có chủ rồi. Sau khi cảm thán, y tá lặng lẽ ra ngoài. Xem ra vị tiên sinh này muốn tự mình chăm sóc vợ. Cô ta chỉ cần đợi bên ngoài, có việc gì cần anh ta sẽ gọi. Cảnh Thần nhẹ nhàng khoan khoái cúi đầu nhìn ba cục cưng ngủ say trên giường trẻ con, vẻ mặt vừa đau lòng, vừa cưng chiều, khóe môi cứ cong lên mãi, cho thấy tâm trạng cô rất tốt. Khẽ vươn tay, chạm vào khuôn mặt con gái mình. Nhìn con gái dùng bàn tay nhỏ bé ôm ngón tay cô đến bên miệng mút, Cảnh Thần nhịn không được bật cười. Một đôi tay từ phía sau ôm lấy thắt lưng cô, nhẹ nhàng dựa vào vai cô, nhìn bác cục cứ ngủ say trên giường để cưng chiều. Vẫn chưa đi nghỉ sao? Mai là lễ đẻ tháng của các con, sẽ có không ít người đến đây. Phong Tê nói với Cảnh Thần, nhưng giọng rất nhỏ, không làm ảnh hưởng đến bác cục cưng đang ngủ. Em có chút không yên lòng ba anh em bọn nó, Cảnh Thần nhỏ giọng đáp. Phong Tế cúi đầu hôn lên môi cô nói, đừng lo lắng, chẳng phải lúc em ở cữ bảo mẫu chăm sóc các con rất tốt sao? Được Phong Tế nửa ôm nửa kéo về phòng ngủ của hai người, Cảnh Thần trực tiếp bị anh ôm lên giường. Tế, cô bị ôm chặt có chút không thoải mái kêu lên. Tiểu Thần, đừng nhúc nhích. Giọng Phong Tế khàn khàn khiến Cảnh Thần không dám nhúc nhích. Ngoan, mau ngủ đi. Khi xuất viện, bác sĩ đã dặn sinh tự nhiên phải 45 ngày mới có thể sinh hoạt vợ chồng, còn sinh mổ thì phải thêm 20 ngày nữa, cho nên Phong Tế chỉ có thể ôm Cảnh Thần tiếp nhận tra tấn ngọt ngào này. Còn hai người, hai đứa lớn, là con trai cuối cùng, là một cô con gái. Con trai lớn tên Cảnh Thời, theo họ Cảnh Thần. Đây là lời hứa giữa Phong Tế với vợ chồng Cảnh Hoàng khi hai người còn cưới nhau, vì thế cái tên này do Cảnh Hoàng hy đặt. Còn thứ hai tên Phong Tiêu do Phong Tế đặt, còn gái út tên Phong Sơ Nhiên do Cảnh Thần đặt. Sau khi vợ chồng Phong Lãng và Lan Lăng biết tên ba đứa cháu, đã định đặt lại hoàn toàn, không thương lượng với bọn họ. Vốn dĩ hơi lạnh nhạt với ba đứa cháu này, sau trong lúc Cảnh Thần ở cữ cũng chỉ đến thăm một lần. Ngược lại, Phong Hồng Thịnh ngày nào cũng đến, sau đó trực tiếp ở lại biệt thự Cảnh gia. Phong Tế buông tha quyền thừa kế nhà họ Phong, nhưng ông Phong có ba người con trai và hai người con gái, mà bọn họ đều có con trai và con gái của mình, nên giờ người thừa kế vẫn chưa quyết định, trừ việc rất thích ba tiệu của Cương gia. Phong Hồng Thịnh muốn đến chỗ này tránh nạn một chút. Ngày đầy tháng của ba cục Cương, sao người nhà họ Phong không có mặt được? Tại khách sạn Hoàng Triều, Cảnh Thần ôm con gái, nhíu mày nhìn Phong Tế. Tế, bọn họ sẽ không biến buổi lễ hôm nay trở nên không vui chứ? Vừa ở bên ngoài đụng phải mấy vị thân thích bên nhà họ Phong đang dương cung bạt kiếm, quả thực khiến Cảnh Thần lo lắng không thôi. Hôm nay là ngày lành của bác cụ cưng, cô không muốn có rắc rối gì. Em yên tâm, bọn họ tự biết chừng mực. Phong Tế cười lạnh nói, hôm nay ông nội cũng đến. Nếu làm Phong Giám mất mặt, thì chuyện thừa kế bọn họ hoàn toàn mất cơ hội. À đúng rồi, hình như vừa nãy em có thấy Đường Dương. Bạch Yến Vũ không đến với hắn hả? Tuy không có ấn tượng gì với Bạch Yến Vũ, nhưng Cảnh Thần còn nhớ cô ta rất thanh tú mà. Trong khi lúc nãy bên cạnh Đường Dương là một cô gái rất xinh đẹp, mỗi cái nhăn mày tươi cười đều toát lên vẻ thanh thuần và quyến rũ, khiến phụ nữ như cô cũng nhịn không được nhìn thêm vài lần. Bạch Yến Vũ ở nhà chăm sóc con, đứa nhỏ nhỏ vậy cũng không thể mang đến bữa tiệc, mà cô ta lại không yên tâm giao con cho bảo mẫu. Sau đó, cô ta để em gái làm bạn gái Đường Dương đến tham gia lễ đầy tháng của cục cưng. Giữa ánh mắt Phong Tế hơi hít mắt đầy nguy hiểm, gã Đường Dương này lại dẫn tình nhân đến bữa tiệc đầy tháng của anh. Hắn cho rằng chuyện xấu hắn làm không ai biết à? Cảnh Thần nghi hoặc nhíu mày. Chẳng lẽ Bạch Yến Vũ không phát hiện em gái mình và chồng có mờ ám sao? Bạch Yến Vũ là người phụ nữ có tâm kế, lại không phát hiện ra sự bất thường trong quan hệ giữa em gái mình và chồng ư? Có lẽ biết, nhưng việc này liên quan đến chúng ta hả? Khóe môi Phong Tế cong lên. Lát nữa, em và bảo mẫu ôm các con ra cho mọi người xem, rồi về nhà trước đi. Hả? Cảnh Thận kinh ngạc nhìn Phong Tế. Là ba mẹ đứa con, người phụ trách Cảnh Thị, vợ CEO tập đoàn Cảnh Phong. Hôm nay cô có thể không cần tham gia bữa tiệc này ư? Làm vậy có thể không? Vợ anh mới ở cữ, chồng muốn để vợ nghỉ ngơi có gì không đúng? Vốn để em bảo ngồi một chỗ, mang thai ba đứa nhỏ tổn hại rất lớn đến sức khỏe em,

Anh biết em sẽ thích mà. Giọng nói trầm thấp vang bên tai Cảnh Thần, mang theo sự yêu thương vô hạn. Lái xe đã sớm chuyển hết hành lý, không nhiều lắm của hai người vào phòng, để hai vợ chồng cùng nhau tận hưởng sự rung động mà thiên nhiên mang tới. Bóng đèn gì đó, chỉ cần là người, sẽ chẳng ai bằng lòng làm cả. Tế, bọn họ Sơn Nhiên chắc chắn rất thích. Nghĩ đến bà cục cưng ở nhà, Cảnh Thần cười nói. Phòng Tế thản nhiên nói, lần sau, nếu có cơ hội, sẽ dẫn bọn chúng tới. Còn lần này là kỷ niệm của 3 năm ở cơ chúng ta. Tiểu thần yêu dấu à? Ha ha, Cảnh Thần vén tóc bị gió thổi tung ra sau tai, ngoảnh đầu lại, ánh mắt rất trong veo, nhìn khuôn mặt với những đường cong tuấn mỹ của chồng mình. Tế, lần này chúng ta đi là để kỷ niệm ngày kết hôn hay để tránh phiền toái? Anh với em đều rõ hơn ai hết, không phải sao? Phòng Tế nhíu mày. Mặc kệ nguyên nhân là gì, có phong cảnh đẹp là được rồi, đúng không? Chẳng lẽ em không thích nơi này, không thích biển hoa kia? Tế, anh lại đổi chủ đề rồi. Cảnh Thần khẽ cười, xoay đầu tựa vào lòng Phong Tế ngắm biển hoa, cho đến khi màn đêm buông xuống. Tuy ở nông thôn, nhưng các loại đồ ăn trong trang viên không hề thiếu thốn. Lam Phong biết vợ chồng Phong Tế sẽ đến đây, nên đã gọi điện phân phó người làm trong trang viên chuẩn bị. Mặc dù không thể so sánh với thành phố Hải Thiên, nhưng cũng tốt hơn các gia đình xung quanh rất nhiều. Nằm trên giường, Cảnh Thần ngửi được hương hoa từ cửa sổ bay vào. Đã hơn 1 năm, không có ngày nhàn nhã như thế. Quả thật khiến người ta rất thoải mái. Phong Tế bưng một đĩa dưa hấu lên, trên tay còn cầm điện thoại nói chuyện, nhưng giọng anh rất lạnh nhạt. Cảnh Thần lấy một miếng dưa hấu lên ăn, nghe Phong Tế nói chuyện, nói có lệ với người đầu dây bên kia. Cuối cùng, hình như hai bên nói chuyện có chút không thoải mái, ngay cả tạm biệt cũng chẳng nói. Phong Tế liền cúp máy ngay. Ai vậy? Lan Lăng à? Cảnh Thần phun hạt dưa trong miệng ra tay, ngẩng đầu nhìn Phong Tế để quan tâm. Nếu là bà ấy, thì anh cần gì phải tức giận với bà ấy chứ? Phong Tế cười khẽ, ném điện thoại lên đầu giường, kéo cái sọt bụi nằm bên trên giường ngủ xuống, cũng lấy một miếng dưa hấu ăn. Anh không tức giận với bà ấy, chỉ không thích một câu nào, liền tắt máy thôi. Chúng ta trốn đến thâm cùng sơn cốc, mà bà ta vẫn không buông tha sao? Cảnh Thần ngồi bên giường vứt hạt dưa vào thùng rác. Chúng ta đi du lịch kỷ niệm ngày kết hôn, làm bà ấy tức giận. Phong Tế nhún vai nói, anh không muốn nghe bà ấy lải nhải nữa nên cúp máy, tùy tiện tắt điện thoại. Phong Tế còn chưa nói xong, điện thoại Cảnh Thần vang lên. Dùng khăn ướt lau tay, Cảnh Thần cầm di động lên nhìn, sau đó mím môi. Anh tắt điện thoại thì chuyển qua gọi cho em. Anh làm con có thể không cần để ý, nhưng em làm vợ anh mà cũng không để ý giống anh nữa thì sẽ rất phiền toái đấy. Thẩm oán xong, Cảnh Thần thở dài và ấn nút kết nối. Alo? Vừa nói một câu, giọng nói bằng chút cao ngạo vênh váo của Lan Lăng truyền tới. Cảnh Thần, bảo Phong Tế nghe điện thoại xem nào. Nó dám cúp điện thoại của mẹ, còn tắt máy luôn. Mẹ là mẹ của nó, nó làm thế này là bất hiếu. Bất hiếu đấy, hiểu không? Liếc mắt nhìn Phong Tế, Cảnh Thần bình tĩnh nói. Mẹ sao vậy? Mẹ mới nói chuyện với Phong Tế sao? Có lẽ điện thoại của anh ấy hết pin đấy ạ. Sao thế? Hai đứa không ở chung à? Con đang ngắm hoa ở nhà kính, anh ấy thì ở trong phòng. Cần con tìm anh ấy cho mẹ không ạ? Thôi, không cần. Hai đứa đi xe mệt nhọc, ở tới đó nghỉ ngơi đi. Mẹ cúp máy đây. Nói xong, không đợi Cảnh Thần nói, Lan Lăng đã cúp máy. Lan Lăng rất rõ ràng, bà ta không thể làm gì Cảnh Thần và Phong Tế. Cùng lắm chỉ có thể nói mà thôi. Khoa nói đến thực lực của hai người, bà ta muốn làm gì cũng phải cân nhắc phản ứng của chồng mình. Bất quá, bà ta vẫn chưa từ bỏ ý định. Tuy quan hệ giữa bà ta và Phong Tế không tốt, song dù sao, bà ta cũng sinh ra anh. Kết quả, hiện tại quan hệ giữa hai mẹ con, cả người dưng cũng không còn bằng. Để điện thoại xuống, Cảnh Thần nhướng mày nhìn Phong Tế. Thật ra em cảm thấy bà ấy rất đáng yêu. Chắc chắn bà ấy biết anh đang ở cạnh em rồi. Phong Tế nở nụ cười, cầm khay không đi ra ngoài. Tế, anh dám ăn hết dưa hấu rồi à? Lúc này, Cảnh Thần mới phát hiện, khi cô nghe điện thoại, Phong Tế đã ăn hết dưa hấu lại còn lại trong đĩa. Đứng cạnh cửa, Phong Tế xoay đầu nhìn Cảnh Thần đang ngồi trên giường quẹt miệng nói. Tiểu thần, dưa hấu có tính hàn. Mấy ngày tới là kỳ sinh lý của em. Ăn ít tí, nếu không đến lúc đó lại đau bụng đấy. Được rồi, em biết rồi, đại quản gia ạ. Cảnh Thần nằm xuống giường, cô cũng không bất mãn. Phong Tế là quan tâm cô, mới nhớ rõ chuyện này. Nếu không anh cần gì nhắc nhở cô như ông cụ. Em tắm trước đi, cả ngày vất vả, anh thu xếp một chút mới vào. Phong Tế khép cửa bước ra ngoài. Thời gian một tuần nhanh chóng trôi qua. Lúc trên máy bay trở về, Cảnh Thần cảm thấy rất khó chịu. Sao vậy? Phong Tế cúi đầu hỏi. Lần này trở về em cảm thấy hơi mất mát. Đáng lẽ chúng ta nên ăn hưởng tuổi già rồi, kết quả lại sống lại dốc sức làm việc nhiều năm đến thế. Cảnh Thần tự bỏ vai Phong Tế, lười biếng nói. Chẳng phải em nói còn muốn hưởng thụ cảm giác mỗi lần thành công, cảm giác đứng trên chỗ cao sao? Phong Tế cười khẽ đã khích cô. Anh không biết con người luôn luôn mâu thuẫn hả? Liếc em một cái, Cảnh Thần nhắm mắt lại. Chừng nào đến gọi em ngủ đây. Mấy tiếng sau, hai người đặt chân xuống sân bay thành phố Hải Thiên. Lần này hai người không đi lối VIP, mà đi theo đám đông ra lối bình thường. Bởi Cảnh Thần ngẫu hứng muốn trải nghiệm cuộc sống của người bình thường, lại khiến hai người đụng phải một người. Tế, em hối hận rồi. Thấy người đó đang đứng trong đám đông, Cảnh Thần nói vậy. Được rồi, chúng ta đi thôi. Phong Tế vỗ đầu cô. Người ta tới đón người đấy, không liên quan đến chúng ta. Cũng đúng. Cảnh Thần gật đầu. Chúng ta đã không dính dáng gì tới hắn từ lâu, chắc chắn hắn cũng không rẻ mặt thế chứ. Hai người cứ như vậy lướt qua người kia, rời khỏi sân bay. Lúc đến cửa, Cảnh Thần tò mò xoay đầu lại nhìn, chỉ thấy người nọ đang ôm một cô gái cười rất vui vẻ. Cuối cùng cô ngoái đầu lại, yên lặng thở dài một tiếng. Hắn có gì đẹp? Em không sợ anh ghen hả? Phong Tế trông thấy xe đến đón họ, bèn nắm tay Cảnh Thần đi đến. Anh sẽ ghen sao? Cảnh Thần thản nhiên nói. Em không ngờ hai chị em họ cuối cùng lại chịu kết cục thờ chung một chồng. Đúng vậy, người đàn ông kia là Đường Dương, mà người phụ nữ hắn ôm là Bạch Tước Vũ. Bạch Yến Vũ muốn ly hôn với Đường Dương, không tiếc đẩy em gái cho chồng mình. Đáng tiếc, cô ta không ngờ Đường Dương lại không cho cô ta một xu nào, nên cô ta chỉ có thể ra đi với hai bàn tay trắng. Phong Tế cười cười. Tuy Đường Dương chẳng phải người thừa kế Đường gia, nhưng cũng giữ chức vụ quan trọng trong Đường thị, tiền lương và hoa hồng hàng năm không ít. Chẳng biết Bạch Yến Vũ nghĩ sao nữa. Cuối cùng anh qua lại lắc đầu. Nhưng bọn họ lại tự nhận là tình yêu đích thực. Buồn cười thật đấy. Trong phim hai người ân ái, thực tế đã đi tới mức này. Là phim tô vẽ quá mức hay sự thật luôn phũ phàng? Tình yêu đích thật. Cảnh Thần mím môi. Tế yêu quý, lúc ở bên anh, em cũng chưa dám nói chúng ta là tình yêu đích thật đấy. Tình yêu cần kinh tế làm cơ sở. Nếu vợ chồng suốt ngày lo lắng chuyện tiền nong, vậy cuối cùng chỉ có thể trở thành oán lữ. Với Cảnh Thần, cô không cần nhiều tiền. Nhưng tiền cô và Phong Tế kiếm phải đảm bảo cho cả nhà cuộc sống ấm no. May mà cả hai kiếp, hai người đều không phải lo lắng chuyện này. Có nền tảng kinh tế, hai người muốn ở bên nhau cũng không dễ dàng gì. Xã hội có rất nhiều cám dỗ. Muốn giữ chồng mình không chỉ cần đàn ông phải có trái tim kiên định, mà phụ nữ cũng phải biết cách giữ chồng. Hôn nhân phải kinh doanh. Có bao nhiêu phụ nữ nghĩ rằng kết hôn rồi, đàn ông chỉ biết nhận tất cả của cô ấy. Lúc đó giúp chồng dạy con tự biến mình thành thiếu phụ luống tuổi. Có chồng lôi thôi lếch thách. Kết quả, đến cuối cùng, người chồng chung hoạn nạn hơn 10 năm, 20 năm, lại thua dưới tay một cô gái trẻ tuổi ngọt ngào động lòng người. Cảnh Thần và Phong Tế cũng đã trải qua những năm đó. Chẳng qua cuối cùng hai người đều kiên trì không bị cám dỗ. Là một người đàn ông có gia đình an ổn, có một người một mực chờ đợi anh, bao dung anh, chăm sóc anh, mà chính anh cũng không kiên định nên hai vợ chồng mới có thể đi với nhau tới bạc đầu. Tiểu thân, chúng ta không phải tình yêu đích thực. Phong Tế mỉm cười nói, giữa chúng ta có một tình yêu và còn có cả tình thân nữa. Giữa chúng ta không phải nhất thời kích tình, mà là một thời một kiếp một đôi. Muốn như vậy thì phải có tình cảm trải qua năm tháng mới được.